Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, Khải Tuyên Tập Đoàn lên sàn. Cuối cùng, Thạch Lỗi tiêu phí thẩm tra, quyền trượng cho ra kết quả là còn thừa lại hơn 170 triệu. Ở trong đó bao quát này 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Còn lại, đương nhiên cùng Thạch Lỗi tính toán không có chút nào sai lầm. Điểm này Thạch Lỗi là không chút nào lo lắng. Hắn chỉ là nhất định phải sớm xác nhận này ba bút chung chiếm 80% hạn mức tiêu phí. Phải chăng đều sẽ bị thừa nhận. Tuy nói sẽ không có vấn đề. Nhưng Hắc Tạp bên này luôn có điểm khó nói. Hiện tại giúp cho xác nhận. Như vậy Thạch Lỗi cũng liền triệt để an tâm. 5.000 vạn phổ thông đầu tư. Thạch Lỗi đã tiêu xài. Cái này cũng không cần đến lo lắng. Bị đầu tư hai cái xí nghiệp trước mắt vận hành đều rất lợi hại tốt đẹp. Mấu chốt là cái này đã được đến đầu tư ngón tay vàng thẻ xác nhận. Thạch Lỗi tự nhiên biết cái này tất nhiên sẽ dựa theo đầu tư ngón tay vàng thẻ dự đoán đi xuống. Còn lại này hơn 100 vạn. Thạch Lỗi cũng đầu quân đến trên thị trường chứng khoán. Trước mắt chi kia cổ phiếu vận hành bình ổn. Cùng Thạch Lỗi dựa vào bản thân nhãn quang đoán không sai biệt lắm. Giá cổ phiếu hơi có dương lên, cũng nhanh được nghỉ hè a. Như vậy, tiếp xuống 3 tháng này thời gian, sở hữu nhiệm vụ cũng là hoa hoa hoa. Khải Tuyên Anh Quốc nghiệp vụ bởi vì có Zidane gia tộc tham gia, theo thị trường dần dần ổn định, cũng không có lúc trước bận rộn như vậy. Tống Miểu Miểu cũng thừa cơ cho mình nghỉ dài. Thạch Lỗi cùng với nàng chạy đến Đại Khê Địa chơi 10 ngày. Nếu như không phải trong nước truyền đến nhượng Thạch Lỗi về nước, Khải Tuyên muốn chính thức treo biển hành nghề lên sàn tin tức, hai người bọn họ đoán chừng còn có thể lại chơi thêm mấy ngày. 2018 năm ngày 28 tháng 6, Khải Tuyên tập đoàn chính thức ở trong nước A cổ lên sàn. Lên sàn giá cổ phiếu vì mỗi cổ 35 nguyên nhân dân tệ. Đi qua ngắn ngủi tập hợp đấu giá giai đoạn, Khải Tuyên tập đoàn giá cổ phiếu tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền đã tăng tới mức tới hạn. Kết quả là vừa mở bán trực tiếp trúng liền. Cái này khiến Thạch Lỗi gõ cái chiêng gõ đến có phần có chút tẻ nhạt vô vị. Ngày thứ hai vẫn là vừa mở bán liền trúng liền. Sau đó là hai ngày cuối tuần dừng phiên giao dịch, thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, tiếp tục trúng liền, liên tiếp 5 ngày trúng liền. Đến Khải Tuyên tập đoàn lên sàn cái thứ hai cuối tuần, giá cổ phiếu đã gấp bội. Dựa theo Khải Tuyên tập đoàn phát hành số lượng cổ phiếu, Khải Tuyên tập đoàn hiện tại thành phố giá trị đã đạt tới hơn 1.300 ức nhân dân tệ. Mà căn cứ hiện tại tình thế, cái giá tiền này sẽ còn tiếp tục hướng lên. Sau đó, lại kinh lịch 4 ngày trúng liền về sau, Khải Tuyên giá cổ phiếu đi vào 103 vị trí. Dài đến 11 ngày phong bán, cuối cùng kết thúc, thứ 5, Khải Tuyên hơi tăng 7%, nhất cử đột phá 110 nguyên giá vị, mà Khải Tuyên thành phố giá trị, cũng nhất cử đột phá 2.000 ức đại quan. Cái này thậm chí so chim cánh cụt dự đoán, còn phải cao hơn không ngừng 20%. Đương nhiên, cái này cao vị chưa hẳn có thể một mực kéo dài. Thế nhưng là, có thể đoán được là, Khải Tuyên thành phố giá trị, chí ít cũng có thể bảo đảm tại 180 tỷ trở lên. Mà lấy Thạch Lỗi tại Khải Tuyên lưu lại cổ phần cân nhắc. Thạch Lỗi chỉ là tại Khải Tuyên tập đoàn cái này một khối. Giá trị con người đã vượt qua 30 tỷ. Có thể Khải Tuyên nội bộ, cùng chim cánh cụt cao tầng, cũng đều biết. Trừ cái đó ra, Thạch Lỗi còn có nắm giữ trong tay dược nhị này tiếp cận 10% cổ phần. Thạch Lỗi tại Khải Tuyên tập đoàn vốn có giá trị con người đã tiếp cận 50 tỷ, mà nếu như tăng thêm Khải Tuyên Anh Quốc cùng Khải Tuyên Úc Châu, cùng đã chuẩn bị muốn tiến hành thị trường đưa lên Khải Tuyên Bắc Mỹ. Thạch Lỗi thực tế thân gia đã tiếp cận 100 tỷ nguyên lượng cấp, chờ tăng thêm cảng tụ gen cùng tử khí đông lai nguồn năng lượng mới về sau. Thạch Lỗi giá trị con người thỏa thỏa đã là 100 tỷ trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là đầy đủ giải thạch chồng chất người tài năng tính toán ra đến tài phú. Mà căn cứ phóp thống kê, Thạch Lỗi tài phú cũng đã vượt qua 50 tỷ nhân dân tệ. Cái này khiến hắn tại Hoa Hạ Forbes trên bảng xếp hạng tiến vào 15 người đứng đầu. Mà lại, Thạch Lỗi tuổi trẻ a, mới 25 tuổi. Cái này đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Tại toàn bộ Hoa Hạ Forbes 100 người đứng đầu trên danh sách, trừ Thạch Lỗi bên ngoài, trẻ tuổi nhất phú hào, tuổi tác cũng đã vượt qua 30 tuổi. 25 tuổi tuổi tác, có được như thế tài phú. Cái này khiến Thạch Lỗi người đồng lứa đơn giản liền cảm thấy mình niên kỷ đều sống ở cầu thân bên trên, mà nếu như bọn họ biết Thạch Lỗi thực tế tài phú, chỉ sợ cũng liền Hoa Hạ Forbes bảng xếp hạng thủ người cũng hội cảm thấy mình niên kỷ sống ở cầu thân bên trên. Đối với trong nước sóng to gió lớn, Thạch Lỗi không chút nào cũng không có ở ý. Hắn giờ phút này chính cùng Tôn Di Y bọc lấy thật dày áo lông, tại Nam Cực chơi chim cánh cụt đây. Tôn Di Y nói cho Thạch Lỗi, nàng ở nước Anh còn có nửa năm việc học, chẳng mấy chốc sẽ trở lại Ngô Đông Đại học tiếp tục đọc xong nàng khoa. Thạch Lỗi xuyên giống con gấu Bắc Cực một dạng, run rẩy sờ sờ Tôn Di Y khuôn mặt nhỏ, bỗng nhiên giật mình. Đúng nha, Tôn Di Y đến Luân Đôn cũng đã sinh hoạt 1 năm rưỡi, mà hắn đạt được hắc tạp cũng đã tiếp gần thời gian 3 năm, chỉ là không biết cùng hắc tạp dây dưa còn bao lâu nữa. Tháng 8 Thạch Lỗi lại đến nước Mỹ bồi Ngụy Tinh Nguyệt nán lại một đoạn thời gian. Khải Tiên Bắc Mỹ cũng đã mở ra đồng bộ 3 cái thị trường. Trong đó 2 cái là tại nước Mỹ, 1 cái khác thì là tại Canada. Khải Tiên tập đoàn ở trong nước giá cổ phiếu ban đầu đã ổn định tại 90 nguyên khoảng trường. Nhận cái này lợi tin tức tốt kích thích, lại lần nữa tăng trở lại đến hơn 110. Khải Tiên thành phố giá trị lại đột phá tiếp 2.000 ức. Penguin cũng ở thời điểm này bắt đầu cùng Thạch Lỗi tiếp xúc, hy vọng có thể thu mua Thạch Lỗi trong tay cổ phần. Đây cũng là Thạch Lỗi cùng chim cánh cụt phương diện đã sớm đàm sự tình tốt. Chim cánh cụt tại giá cao thời điểm yêu cầu thu mua, cũng coi là đối lên Thạch Lỗi. Đương nhiên, ai cũng có thể nhìn ra được, theo Khải Tiên Anh Quốc D vòng đầu tư bỏ vốn, cùng Khải Tiên Úc Châu MC vòng đầu tư bỏ vốn hoàn thành, Khải Tiên tập đoàn giá cổ phiếu trong tương lai nửa năm còn sẽ có nhất định tốc độ tăng. Bất quá bởi vì Khải Tiên Anh Quốc là Thạch Lỗi cá nhân đầu tư, cùng Khải Tiên tập đoàn cơ không quan hệ, cho nên đối giá cổ phiếu kích thích sẽ không quá lớn. Mà phải chờ tới Khải Tiên Úc Châu lên sàn, chí ít cũng phải là hơn nửa năm đến 1 năm về sau sự tình. Cho nên, tại trên vị trí này, chim cánh cụt đưa ra thu mua Thạch Lỗi trong tay cổ phần, cơ là ăn ý cho phép, Thạch Lỗi không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp an bài Dược Nhị cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Cuối cùng, chim cánh cụt lấy 40 tỷ giá cả, thu mua Thạch Lỗi trong tay này 18% cổ phần lên sàn. Thời điểm Thạch Lỗi cũng cần xuất ra một bộ phận cổ phần đưa lên đến thị trường cổ phiếu. Đồng thời, chim cánh cụt lại từ những nhà khác đầu tư công ty trong tay thu mua đến vượt qua 10% cổ phần. Khải Tiên tập đoàn cao tầng cũng đưa trong tay kỹ thuật cổ cùng quản lý cổ bán ra một bộ phận, cuối cùng nhượng chim cánh cụt đạt được Khải Tiên tập đoàn vượt qua 50% cổ phần, hoàn thành đối Khải Tiên cổ phần khống chế. Chim cánh cụt tuyên bố, Thạch Cường vẫn như cũ là Khải Tiên tập đoàn CEO, mà Thạch Lỗi làm theo từ nhiệm Khải Tiên tập đoàn đồng chức chủ tịch, từ chim cánh cụt một tên phó giám đốc kiêm nhiệm. Theo ngoại giới, Thạch Lỗi đã hoàn toàn thoát ly Khải Tiên tập đoàn, chỉ lưu lại chính mình Khải Tiên ở nước ngoài bộ phận cổ phần. Nhưng trên thực tế, Thạch Lỗi trong tay vẫn như cũ giữ lại có 6% điểm 5 cổ phần. Chỉ bất quá bộ phận này cổ phần là từ Dược Nhị đời cầm. Đến tận đây, có thể nói, Khải Tiên tập đoàn đã cùng Thạch Lỗi không có quan hệ gì. Tuy nhiên Thạch Lỗi còn nắm giữ Khải Tiên Anh Quốc, Khải Tiên Úc Châu cùng Khải Tiên Bắc Mỹ cổ phần. Nhưng là, tại cái này 3 phương diện, Thạch Lỗi cũng chỉ là xem như người đầu tư thân phận tồn tại. Hắn thậm chí đều chưa bao giờ tham gia qua cái này 3 phương diện xí nghiệp quản lý cùng vận doanh. Ý vị này, Thạch Lỗi xem như doanh nhân, đã hoàn thành hắn tại Khải Tiên toàn bộ diễn xuất. Rất nhiều người đều tại nhiệt nghị Thạch Lỗi bước kế tiếp động tĩnh. Ngắn ngủi 3 năm không đến lúc đó ở giữa, Thạch Lỗi hoàn thành Điêu Tia nghịch tập. Từ danh tiếng không đáng một xu đến đưa thân hoa hạ 10 vị trí đầu dầu chuyển biến. Mà hắn từ Khải Tiên bước ra về sau, bước kế tiếp động thái, đương nhiên là mỗi người đều cực kỳ quan tâm. Tháng 9, Thạch Lỗi trở lại hoa hạ. Tại đế đô thành lập tứ khối thạch đầu đầu tư quỹ ngân sách. Ý vị này, hắn bước kế tiếp, chính là làm một cái từ đầu đến đuôi người đầu tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.